Chương 8. Cựu biến, những biến đổi về chiến thuật. Tôn Tử nói khi đi vào một vùng đất khó khăn không nên dừng trại nghỉ ngơi. Khi cùng ở trên một vùng đất có đường xá thông suốt với những lực lượng khác, hãy tìm cách liên minh với họ, tránh những vị trí cô lập nguy hiểm. Khi ở trong vùng đất bị bao vây, hãy dùng mưu kế để thoát khỏi nơi đó. Khi không còn cách nào khác thì mới phải giao chiến. Đừng yên trí cho rằng những sách lược đạt đến thành công đã từng hiệu quả trong quá khứ sẽ còn tiếp tục hiệu quả trong hiện tại, bất chấp đời sống kinh tế đang nhanh chóng thay đổi. Những phương thức đơn giản dễ dàng hầu hết đã không còn hiệu quả. Hãy dùng một phương thức linh hoạt để có thể áp dụng những chiến thuật thích hợp với hoàn cảnh một cách năng động khi cần thiết. Phải sẵn sàng tranh thủ cơ hội khi chúng xuất hiện. Khi tình hình có nhiều rủi ro, hãy tạo dựng và tham gia các liên minh đáng tin cậy, tránh những vị trí nguy hiểm và cô lập. Khi bị bế tắc, hãy tìm cách thoát ra. Khi tất cả mọi cách khác đều đã thất bại, hãy can đảm đương đầu với tình thế và vận dụng tất cả nguồn lực tập hợp được để giữ vững vị trí. Tôn Tử nói, có một số con đường không nên đi và một số kẻ địch không nên đánh. Có những thành trì không nên công phá và những vùng đất không nên tranh chấp và có những mệnh lệnh không nên tuân theo. Không phải vì có thể làm mà ta nên làm. Hãy suy nghĩ trước khi làm một điều gì thay vì làm theo sự thôi thúc nhằm làm hài lòng người khác. Để giữ sức mạnh của mình, bạn phải có phương pháp và có kỷ luật. Tôn Tử nói một vị tướng giỏi chiến thuật sẽ có khả năng khai thác lợi thế của tình huống, biết sử dụng các nguồn lực và biết ứng biến. Hãy cân bằng các nỗ lực của mình với những kết quả mà mình cố đạt tới. Chẳng hạn, phải có kế hoạch ngân sách phù hợp với số tiền mình kiếm được và có một khoản tiết kiệm. Tôn Tử nói, một tướng soái có thể biết rõ tình thế, nhưng nếu không biết ứng biến, cũng sẽ không thể thực hiện được tất cả những kế hoạch của mình. Bạn không những phải biết xây dựng ngân quỹ mà còn phải biết tiêu xài trong hạn mức của ngân quỹ ấy. Phải hiểu vì sao mình làm một nhiệm vụ nào đó, để có niềm tin mà thực hiện. Nếu bạn hiểu rằng chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được sau một thời gian dài, có nghĩa là sẽ mắc nợ, sẽ mất đi những thứ mình đã có. Nếu bạn hiểu rằng phải làm việc nhọc nhằn trong nhiều năm, rồi mới có thể sử dụng đồng tiền kiếm được theo ý mình, thì bạn đã không lâm vào một tình thế khó khăn. Chỉ khi nào hiểu được những điều đơn giản như vậy, bạn mới có thể bắt đầu chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Tôn Tử nói, một tướng soái không biết ứng biến để thay đổi chiến thuật và kế hoạch thì sẽ không sử dụng tối ưu các nguồn lực, cho dù có thể biết được 5 lợi thế. Có 5 yếu tố cơ bản của thành công trong kinh doanh. 1. Theo đuổi niềm say mê. 2. Tuân theo các quy luật kinh tế. 3. Học cách xoay sở với các quy luật đó. 4. Hiểu rằng chỉ một mình bạn chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Và 5. Nghiên cứu kim tự tháp tài sản. Bạn có thể quyết định từng bước tuân thủ kim tự tháp tài sản trong khi vạch ra kế hoạch đạt tới sự tự do về tài chính, nhưng bạn cũng phải biết cách thay đổi kế hoạch cho phù hợp khi cần, bớt cứng nhắc hơn để có thể di chuyển linh hoạt như dòng nước, ít chịu lực cản nhất. Như vậy, bạn sẽ ít tiêu tốn năng lượng và gặp ít nguy hiểm hơn, qua đó làm cho quá trình trở nên dễ dàng hơn đối với mình cùng những người xung quanh, và sự thành công nói chung dễ đạt tới hơn. Đừng giống như một tấm bảng quảng cáo, cứng đơ và không uyển chuyển, khi bị đè mạnh thì gãy, mà hãy giống như một cành cây mềm mại và vẫn tồn tại sau luồng gió mạnh, vì nó có thể uốn cong khi cần. Tôn Tử nói, một tướng giỏi sẽ cân nhắc những điều thuận lợi và không thuận lợi để vạch ra một kế hoạch hiệu quả. Một phần trong việc lập kế hoạch của bạn phải bao gồm sự đánh giá những điều kiện thuận lợi và không thuận lợi của bất cứ một tình huống nào. Cuộc sống thường diễn ra theo một chuỗi dài liên tục, những thuận lợi và khó khăn, trong đó là những thời điểm tấn công là tốt và những thời điểm rút lui mới là điều tốt. Hãy cân nhắc tương quan giữa điều lợi và điều bất lợi. Chúng không ngang nhau về nguyên nhân và kết quả. Ví dụ như bạn muốn mua một tấm vé số, lợi ích trước mắt của việc đó là nó đem lại cho bạn một cơ may trúng thưởng. Nhưng điều bất lợi là bạn phải bỏ ra một khoản tiền để mua. Nếu bạn có thể chấp nhận việc mất một khoản tiền nhỏ này mà không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của mình, thì đây là một cái giá phải trả để có được cơ may. Cơ may có thể rất nhỏ, nhưng vấn đề tâm lý cầu may cũng cần được cân nhắc trước khi bạn mua tấm vé số. Cái được, bạn sẽ có thể được một số tiền lớn. Cái mất, bạn sẽ mất một khoản tiền nhỏ và rơi vào tâm lý cầu may. Bây giờ, bạn hãy xem xét thêm một yếu tố nữa. Sẽ như thế nào nếu lúc ấy là nửa đêm và khoản tiền nhỏ đó là khoản độc nhất trong túi bạn? Nếu dùng để mua tấm vé số ấy, thì bạn sẽ không còn tiền đi xe buýt và phải đi bộ về để ngang qua một quãng đường nguy hiểm. Cái được, bạn sẽ có thể được một số tiền lớn. Cái mất, bạn sẽ có nguy cơ bị cướp trong lúc đi bộ qua một đoạn đường nguy hiểm giữa đêm khuya. Hãy thay đổi kế hoạch của bạn tùy theo tình hình. Tôn Tử nói, cho dù không phải tất cả biến số đều là thuận lợi, nhưng vẫn có thể vạch ra một kế hoạch hiệu quả để đạt tới mục tiêu. Một số trở ngại đáng cho chúng ta chấp nhận bởi vì lợi ích có thể của nó vượt xa điều kiện bất lợi có thể gặp. Bạn có thể từ bỏ chương trình nghỉ mát vì muốn để dành đủ tiền để khởi đầu doanh nghiệp riêng và rời khỏi công việc nhàm chán hiện nay. Bạn sẽ phải chịu khổ một chút vì không có các dịp nghỉ ngơi thoải mái, nhưng sẽ ở một tư thế vững vàng hơn nhiều nếu không phải vay tiền của các ngân hàng để khởi sự công việc làm ăn. Tôn Tử nói khi đối mặt với những khó khăn, vẫn có thể thắng nếu biết tận dụng tốt những lợi thế và cơ hội xuất hiện. Hãy giữ một thái độ tích cực khi các thách thức nổi lên để có thể đón nhận bất cứ cơ hội nào nảy sinh từ đó. Chẳng hạn khi một nông gia thấy giá dầu đang tăng lên, đã nhìn thấy khía cạnh có lợi của điều này và quyết định trồng ngô và mía để bán làm nhiên liệu sinh học. Trong khi đó, các nông gia khác vẫn tiếp tục làm theo lề lối cũ, lợi nhuận thấp hơn nhiều. Tất nhiên là công việc làm ăn của nông gia sáng suốt đã phát đạt bởi việc sẵn sàng đón nhận những thách thức khó khăn, nhưng lại có thể làm lộ ra một con đường mới để đi đến thành công. Tôn Tử nói không nên trông đợi địch quân không tấn công, mà phải chuẩn bị để cho vị trí của mình không thể bị tấn công. Hãy hoan nghênh sự thay đổi. Một thế giới luôn thay đổi sẽ tạo ra nhiều cơ hội. Hãy chuẩn bị để sẵn sàng nắm bắt vận may khi nó lướt qua cuộc sống. Hãy làm cho vị trí của bạn không thể tấn công bằng cách quản lý thận trọng các nguồn lực trong những thời điểm thịnh vượng và chuyên cần gây dựng các khoản dự trữ và không ngừng học hỏi những kỹ năng và kiến thức mới. Đến khi ngọn gió kinh tế đổi chiều như vẫn thường xảy ra, bạn sẽ an toàn trên chiếc thuyền cứu sinh. Tôn Tử nói, một nhà cầm quân có thể bị tác động bởi 5 khuyết điểm tai hại. 1. Sự thiếu thận trọng thường dẫn đến thất bại. 2. Sự nhút nhát khiến có thể bị công kích. 3. Sự nóng nảy nên dễ bị khiêu khích. 4. Dễ tự ái nên dễ thấy xấu hổ. Và 5. Là sự đa cảm thường dẫn tới lo âu và bối rối. 5 khuyết điểm này có thể là tai họa của một người cầm quân, nhất là khi đang lâm trận. 1. Sự thiếu thận trọng có thể dẫn đến tác hại. Hãy suy nghĩ rồi mới hành động, còn hơn là phải khắc phục hậu quả vì bạn đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi vào cuộc. 2. Nhút nhát có thể dẫn đến thất bại. Thay vì viện cớ và chần chừ để mất đi các cơ hội khi chúng hiện ra, hãy hành động và tranh thủ thời điểm thuận lợi. 3. Tính khí nóng nảy hoặc không kiểm soát được xúc cảm có thể dễ dàng bị khiêu khích. Đừng để xảy ra những sai lầm do khinh suất và những quyết định cảm tính. Đừng để bị lung lạc bằng bất cứ cách nào. Hãy rèn luyện để có được sự thanh thản và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. 4. Dễ phản ứng có thể khiến cho người ta trở nên nhạy cảm quá đáng với những thách thức hoặc xúc phạm và đâm ra hành động liều lĩnh. Một người như vậy có thể lao vào nhiều hành vi sốc nổi. Tập có sự kiên định để không bị tác động bởi những chỉ trích hoặc xúc phạm, không để bị lôi cuốn vào những tình huống xấu. Như vậy sẽ giúp bạn luôn làm chủ chính mình. 5. Quá lo âu về những người xung quanh có thể khiến bạn phạm sai lầm. Nếu sự chú ý của bạn bị phân tán mà không tập trung vào mục tiêu trước mắt, rốt cuộc bạn chẳng giải quyết được việc gì và cũng chẳng giúp gì được cho ai. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình, cho dù như vậy có nghĩa là những người khác phải chờ đợi. Hãy có sự ưu tiên về thời gian và công sức, để những gì là quan trọng nhất phải được thực hiện, rồi mới chuyển sự chú ý tới những vấn đề ít cấp bách hơn. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, việc ấy là không thể được. Tôn Tử nói, khi một viên tướng bị giết chết hoặc một đạo quân bị đánh tan, thì nguyên nhân sẽ được tìm thấy ở một trong 5 sai lầm nguy hại trên đây. Hãy lấy những điều này làm bài học. Hãy quán triệt 5 lĩnh vực này để tránh được những cạm bẫy của chúng. Quý thính giả đang nghe quyển sách Binh Pháp Tôn Tử và Nghệ Thuật Kiếm Tiền. Kho sách nói.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Đường Chí Minh, hiện đang công tác trong lĩnh vực bất động sản, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt Land, chuyên mua bán ký gửi đất đai nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng ven, sứ mạng mang lại cơ hội đầu tư và an cư cho mọi người. Website www.lacvietland.com.vn. Kho sách nói và thính giả chân thành cảm ơn nhà tài trợ Đường Chí Minh, www.lacvietland.com.vn.